Dị thế lưu đày, chương 541, xuất sư vì tiệp thân tiên tử, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, anh muốn giao phối với Mặc, Tinh Hoa và mấy con côn bằng cùng nhau gật đầu, cách chương.